Thần cấp anh hùng, chương 70, nhiệm vụ thế chiến, tấn công ao máu vực sâu. Góc truyện audio.com. Tòa thị trình Inrod, thị trưởng Osiriman nôn nóng đi lại lại, vừa lo lắng vừa hưng phấn. Thưa thị trưởng, đại phi tiên sinh đã tới. Đại phi tiên sinh, ngài cuối cùng đã đến. Thật là tốt quá, thị trưởng có việc gì cứ nói. Đúng là có chuyện. Hành động lần này của chúng ta đã làm kinh động đến một vị ẩn sĩ thần bí. Vị ẩn sĩ này đã tiết lộ một miếng bản đồ đánh dấu vị trí của ao máu vực sâu dưới lòng đất. Sau đó biến mất, ao máu vực sâu là cội nguồn tính mạng của tất cả ác ma thông thường. Có máu thịt, phân biệt với ác ma nguyên tố. Theo truyền thuyết kể lại thì đó là một biển đầy máu nằm biệt lập trong không gian khác. Cũng có thủy triều lên xuống theo ánh trăng. Khi thủy triều lên, vô số trứng ác ma bị đẩy lên bờ. Sau đó đám tiểu ác ma nhờ ánh trăng kích thích sẽ phá vỏ chui ra. Chém giết cắn nuốt lẫn nhau. Đến khi trưởng thành sẽ mọc ra cánh thịt bay khỏi vực sâu. Hướng về thế giới ác ma. Đây là hồ sinh mệnh của ác ma. Cho nên ma thần đã bố trí kết giới rất mạnh. Những sinh vật cường đại không cách nào tiến vào. Thế nhưng tiên sinh lại có thể tiến vào, cái ao đó nằm cách hồ hào quang không xa, đoán chừng đây cũng chính là nguyên nhân hồ hào quang bị ác ma làm ô nhiễm. Chỉ cần sử dụng dịch chuyển không gian vài lần là có thể đến. Nhìn lên bản đồ này, tiên sinh chỉ cần đi tới đây, vừa nói ông ta vừa chỉ đến một điểm, đi tới chỗ này, đem toàn bộ thuyền dịch chuyển đến chỗ này. Rồi ngài lái thuyền đến đây. Rồi lại dịch chuyển, đại phi nhìn thị trưởng múa may hoa cả mắt, ca đến đâu dịch chuyển, các ngươi cung cấp công nghệ cao à, mà quan trọng là. Đại phi vội ho một tiếng ngắt lời, thị trưởng này, tại sao tôi lại phải đến đó? Ha ha, ngài chính là anh hùng trẻ tuổi xuất sắc nhất mà chúng ta tìm thấy nha. Một khi ngài tiến vào không gian đó, chỉ cần dùng hết khả năng đánh chết càng nhiều ác ma. Tức là đã giúp chúng ta bóp chết tương lai của ma tộc. Giảm bớt quân số của chúng. Cống hiến của ngài sẽ được cây thế giới. Toàn bộ vương quốc tộc tiên. Toàn bộ lục địa ghi nhận. Chiến tích của ngài sẽ làm dạng danh sử sách. Ngài sẽ thu được ban thưởng và địa vị nhiều đến không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ngài không động tâm sao? Có nghĩa là, tôi lại có thêm nhiệm vụ hả? Đúng vậy, trước mắt toàn bộ đội tham mưu của vương quốc đang ngày đêm phân tích tính tin cậy của tấm bản đồ này. Theo thông tin mấy hôm trước nghe được, nó rất khớp với những tin tức manh mối mà chúng ta thu được trong nhiều năm qua. Giải đáp được một vài khúc mắc bấy lâu của các nhà địa lý. Nói ngắn gọn, độ tin cậy lên tới 50, tỷ lệ cao như vậy là đủ để tiến hành một lần mạo hiểm đột kích. Sau khi ngài đã thanh lọc xong, có thể tiến tới cái ao máu này, chỗ đó phần lớn là ác ma mới sinh, nếu như ngài có thể thanh lọc hồ hào quang, thì ngài cũng sẽ dễ dàng đánh bại lũ nhóc đó thôi. Ca vẫn thấy đáng nghi là sao? Nhiệm vụ sử thi đang vui vẻ tự dưng lại có biến. Nhiệm vụ chi nhánh, mẹ nó, ca chỉ vì sửa thuyền mà đã bị lừa đi làm nhiệm vụ sử thi. Giờ lại định lừa tiếp hả? Trên nguyên tắc nhiệm vụ chi nhánh có thể từ chối đấy nhé. Khụ, liệu tôi có thể không đi được không? Chỉ riêng thanh lọc hồ hào quang đã rất nặng nề rồi mà. Osiriman vỗ vỗ bả vai đại phi, dùng giọng nói trầm thấp mà giàu tư tính. Đại phi này, nếu như ta mà trẻ lại 500 tuổi, ta nhất định sẽ đi. Nhưng kể cả khi ta có trẻ lại 500 tuổi, thì ta vẫn không thể đi được. Bởi vì ta không đủ năng lực, nhưng cậu thì khác, cậu ưu tú như vậy, tại sao lại không đi một lần cho biết, không phải là không muốn đi, cho tới bây giờ chưa có cao thủ nào lại từ chối nhiệm vụ cao cấp cả. Nhưng mà ông chú này, ý của cả ông có hiểu không? Thêm việc không thêm lương, một người làm gấp đôi, không thấy xấu hổ sao? Thị trưởng à, tôi cũng có khó khăn mà. Nếu không ngài thử giúp tôi giải quyết xem, nhìn người ta Marco kìa, nhiệm vụ còn chưa mở, đã đem xe tên quân hàm đưa hết cho, lão cũng đừng vì làm quan to mà trở nên bủn xỉn nhé. nếu không thì Trình lão không đi xa được đâu. Khụ khụ, cậu có vấn đề cứ nói, ta sẽ cố hết sức. Đại Phi móc ra sáo bạc cười ha ha, tôi muốn biết vật này có thể làm được gì. Tôi còn muốn xây một trại lính succubus trên tàu, à còn muốn một vị mỹ nữ phó anh hùng nữa. Một bộ thần khí thì thôi ca không làm khó lão. Ba cái vấn đề nhỏ nhặt này lão có thể ok đúng không? Thị trưởng nheo mắt, cầm lấy cây sáo, tán thưởng, đây là quốc bảo của tộc tiên. Chỉ có những nhà hàng hải ưu tú nhất được vương quốc tán thành mới được tặng. Lập tức ông ta kích động vỗ vỗ bả vai Đại Phi. Đại Phi à, đến loại bảo vật này mà cậu cũng có thể tìm được. Nhiệm vụ lần này không cậu không ai làm được rồi. Người thường đã không còn ai đủ sức sánh với cậu. Ác ma lại càng không rồi. Cậu còn do dự cái gì nữa? Cơ hội kiến công lập nghiệp dễ như thế này không phải lúc nào cũng có đâu. Châu bò vậy sao? Đại Phi tim đập thình thịch. Dùng như thế nào? Đây là cây sáo thần. Sử dụng máu của người dùng để nuôi dưỡng một con chim ưng phép. Giúp cho người sử dụng có thể nhìn được những thứ mà con chim đó nhìn. Đồng thời nó cũng gia tăng một cấp cho thuật trinh sát. Hiện tại cậu đã là sư tổ trinh sát. Nếu dùng nó, cậu có thể tạm thời lên đến thần trinh sát rồi. Kỹ năng cấp thần đó. Đây là cảnh giới tối cao mà người thường chúng ta không bao giờ tới. Cậu không hổ là anh hùng xuất sắc nhất của chúng ta. Thần trinh sát, Katarina cũng buột miệng oa lên. Nguyên lai là quốc bảo. Bảo sao đến em cũng nhìn không ra. Đại Phi lúc này mới hiểu ra điều Hoan ghi lại. Cuối cùng con cũng có thể bước chân vào cảnh giới của thần rồi. Ca là sư tổ làm nhiệm vụ sử thi còn chưa dám chắc. Nhưng hiện tại đã phong thần rồi. Đúng là dễ như trở bàn tay mà. Vậy thì chăm sự nhờ thị trưởng rồi. Nhiệm vụ này tôi nhận. Ha ha tốt, không hổ là anh hùng của chúng ta. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ thế chiến tấn công ao máu vực sâu. Nhắc nhở người mới, ao máu vực sâu là nhà trẻ ác ma. Do ma thần dùng kết giới che trở nên kẻ mạnh không có cách nào tiến vào. Cũng không có cách nào bảo vệ. Nếu bạn tiến công ao máu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tộc ác ma. Bọn chúng chắc chắn sẽ đáp trả. Tộc ác ma có khả năng dịch chuyển qua các không gian. Bạn rất có khả năng gặp phải sự công kích từ các ác ma ở thế giới khác. Đại Phi rớt quai hàm. Nhiệm vụ thế chiến, không phải chứ, Marco đoán đúng rồi sao? Hóa ra thế giới khác chính là server khác. Ca sẽ phải khô máu với những người chơi ác ma từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản sao, ngàn vạn người mới có một, Đại Phi hiến trứng cá ngừ cho thị trưởng, đinh, thị trưởng hảo cảm, 50, đinh, bạn trở thành anh hùng ngàn vạn có một, VL ngàn vạn có một, cách chương.